20 cân gạo và 10 đồng tiền cho họ về nhà. Dù là quân sĩ quan trung cũng thả để bọn họ đi, không được ngăn cản. Ti chức tuân lệnh. Tào Thắng thi lễ chào, sau đó quay ngựa chạy về phía đại doanh. Cùng với 32.000 tù binh quân Tùy được thả về là 13.000 tù binh quân Triều Tiên cùng được thả quay về. Sau đó cầu phao ngay lập tức bị thiêu hủy. Dương Nguyên Khánh hướng về phía ngọn lửa bùng bùng trên liêu thủy một lúc lâu, hắn lẩm bẩm. Một ngày nào đó, ta sẽ còn quay lại. Bờ bên kia cái Tô Văn cũng nhìn rất lâu ngọn lửa đang cháy trên sông, lạnh lùng nói. Dương Nguyên Khánh, nỗi nhục của 13 năm trước, mối thâm thù của phụ muội ta, và sự nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, nhã hôm nay, sẽ có một ngày, ta và ngươi sẽ tính toán với nhau. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Nam Hạ Thanh Hà. Đại quân đã bình định được Liêu Đông, Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm Tôn Gia Duyên làm thái thú quận Yến, vừa bổ nhiệm Tư Mã Tào làm thái thú quận Liễu Thành. Phân 5.000 quân đội đóng ở hai quận, vừa hạ lệnh giải tán toàn bộ đội quân của Cao Khai Đạo, mọi người tự trở về quê hương làm nông. Đại quân lập tức xuống phía nam trở về Hà Bắc. Chập tối hôm nay đại quân đã đến Cung Lâm Du, đóng quân ở Cung Lâm Du. La Sĩ Tín dẫn Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt đi nhanh vào lều lớn của Dương Nguyên Khánh, ba người cùng hành lễ. Tham kiến Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt hơn 10 bản tấu chương, hắn buông bút nói với ba người. Hiện tại chiến sự ngừng nghỉ, quân đội cần nghỉ ngơi và hồi phục, các ngươi có thể xuất quân về Thái Nguyên, ta cũng cho các ngươi nghỉ ngơi một tháng đoàn tụ cùng người nhà. Ngừng một chút, lại nói với Trình Giảo Kim. Ngươi còn có được thưởng 10.000 lạng bạc. Ta nói lời giữ lời, nhưng một nửa là phần thưởng đưa cho 500. Nhìn thủ hạ của ngươi. Ngoài ra một nửa là phần thưởng của ngươi, nhưng không phải là đưa cho ngươi mà là đưa cho nương tử của ngươi, thì ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Dương Nguyên Khánh đồng ý thưởng 10.000 lượng cho việc Uyên Thái Tổ. Từ đó trở đi, Trình Giảo Kim liền có nỗi băn khoăn thường nhắc tới Dương Nguyên Khánh. Mãi cho tới ngày hôm nay sắp trôi qua 20 rồi, ngân thưởng của y cuối cùng đã có kết quả, nhưng lại chỉ có một nửa. Trình Giảo Kim nhích môi, cũng không dám không phục, chỉ lộ ra vẻ mặt đau khổ khom người nói. Tạ ơn Tổng Quản ban thưởng. Ngưu Tiến Đạt vỗ vỗ vai y. Đã chính xác rồi, 500 không lượng đó. Lần trước không phải là nói còn vơ vét tài sản 500 lượng bạc của La tướng quân sao? Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, hỏi Ngưu Tiến Đạt một cách hơi kỳ quái. Vơ vét mấy trăm lượng bạc gì? Ngưu Tiến Đạt cười cười. Lần trước nghe Lão Trình nói, Sĩ Tín bị một người con gái bắn thương, y nhân cơ hội đã vơ vét tài sản 500 lượng bạc của Sĩ Tín. Sắc mặt của Trình Giảo Kim đều chuyển sang tái đi, lén lút nhìn thoáng qua La Sĩ Tín. La Sĩ Tín giận dữ, thằng khốn này đã cầm bạc của mình, lại còn nói ra bên ngoài. Y liền nóng lòng mang một cú đấm đánh gục thằng cha không giữ chữ Tín này. Dương Nguyên Khánh đã cười ha hả lên, hóa ra mũi tên đó của La Sĩ Tín là Đậu Tuyến Nương bắn, thảo nào La Sĩ Tín nhớ mãi không quên cô. Y có thể giải thích, nhưng y làm sao có thể để Trình Giảo Kim biết việc này. Sự cam đoan của Trình Giảo Kim có thể tin tưởng, vậy mặt trời cũng có thể mọc phía tây. Tiểu tử này uống hai chén rượu, bí mật gì cũng có thể nói ra. La Sĩ Tín hung ác trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim trở về lại tính sổ với anh ta, y lại trầm giọng hỏi Dương Nguyên Khánh. Ý của Tổng Quản nói là không cùng chúng tôi trở về ư? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ta tìm các ngươi tới chính là bảo cho các ngươi, ta muốn đi một chuyến tới quận Thanh Hà thăm hỏi thôi thì Thanh Hà, sáng mai liền xuất phát sớm. Vậy ty chức phân 10.000 quân đội đi theo Tổng Quản bảo vệ sự an toàn của Tổng Quản. Cái này thì không cần. Dương Nguyên Khánh cười khua khua tay. Trên lãnh địa của mình còn sợ cái gì? Ta có 500 thân vệ đủ rồi. Lúc này, Trình Giảo Kim ở bên cạnh nói. Nếu không thì tôi đi cùng Tổng Quản nhé. thay tổng quản hộ giá. Vợ của ngươi sắp sinh rồi, ngươi không nóng lòng trở về thăm ư? Tôi sớm tính qua ngày rồi, phải tháng sau mới sinh. Nếu bây giờ cô ấy đã sinh rồi, vậy không phải là con của tôi. Dương Nguyên Khánh không có cách nào khác nói y nữa, nhưng có Trình Giảo Kim đồng hành cũng có thể hứng thú nhiều hơn chút. Hắn liền vui vẻ trả lời. Nếu ngươi muốn đồng hành, vậy thì trở về thu xếp đồ đạc, canh năm ngày mai xuất phát. Từ lều lớn của Dương Nguyên Khánh đi ra, Trình Giảo Kim nhanh chân bước đi. La Sĩ Tín sớm có dự liệu, động tác nhanh hơn y rất nhiều, mấy bước đuổi tới, nắm lấy cổ áo của y. Ngươi cái thằng khốn này, đừng hòng trốn thoát. La Sĩ Tín khiến y ngã quay trên mặt đất, một bàn chân giẫm trên đùi của y, dưới chân vẫn không có sức lực, Trình Giảo Kim liền kêu thảm thiết như tiếng rít lợn. La Sĩ Tín biết y là muốn kéo Dương Nguyên Khánh xuất hiện, liền thấp giọng nói. Ngươi còn giả vờ gào thét, thì ta thực sự gắng sức. Tiếng kêu thảm thiết của Trình Giảo Kim ngừng, cũng oán hận nói. Muốn giết hay dóc thịt thì tùy ngươi, nhưng ngươi thả ông mày ra, mất thể diện của ông mày. La Sĩ Tín thấy có binh sĩ bắt đầu vây quanh, y buông lỏng chân. Đứng lên đi. Trình Giảo Kim vừa lăn lông lúc đứng dậy, hai người một trước một sau bước nhanh vào lều trại của mình. Sự kiện đó, rốt cuộc ngươi đã nói cho bao nhiêu người? La Sĩ Tín ở phía sau phẫn nộ hỏi. Ôi chao! Thì ta đã nói cho một người lão ngưu. Hôm đó ta đã uống nhiều rượu, ngươi cũng đã biết rồi, ta đã uống mấy chén nước đái mèo, thì có thể đổi tên gọi Trình Cắn Người. Cái miệng này liền không cản được, nếu anh ta dám ra ngoài nói lung tung, huynh đệ chúng ta cùng đi tới đánh anh ta. La Sĩ Tín hận tới mức vung nắm tay muốn đánh y, nhưng đánh y lại chẳng được tích sự gì, đành phải nói giọng căm giận. Trách ta mắt mù rồi, nhìn lầm người rồi, ngươi trả ta 500 lượng bạc. Trình Giảo Kim thấy y thật sự tức giận rồi, trong lòng cũng ăn hận, hung hăng tát ba tát vào mồm mình. Mày cái mồm thối này, mày lại dám nói lung tung, lão tử xé nát mày. La Sĩ Tín thấy thủ hạ của y tương đối nhiều, sự phẫn nộ cũng tiêu bớt vài phần, đành phải nhẫn nại hỏi. Quên đi. Vậy 500 lượng bạc coi như là lễ gặp mặt của ta cho con ngươi, cứ như vậy nhé. Trở lại có cơ hội ta sẽ bảo cho chị dâu biết. Xong. La Sĩ Tín xoay người đi, y muốn đi tìm Ngưu Tiến Đạt, dặn ông ta không nói ra, miệng của Trình Giảo Kim đã nhích sang hai bên. Vậy 500 lượng bạc y ăn chơi xa hoa mấy tháng đó, dùng tới mức chỉ còn dưới 200 lượng, nếu vợ hỏi ra y nên trả lời thế nào? Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn đầu 500 thân binh kể cả Trình Giảo Kim cùng rời cung Lâm Du, cưỡi ngựa chạy nhanh theo hướng Nam mà đi. Mục đích của bọn họ chính là quận Thanh Hà. Ba gia tộc lớn ở Hà Bắc, hắn đã lần lượt thăm hỏi Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị, riêng chỉ Thôi Thị Thanh Hà hắn vẫn chưa kịp tới thăm hỏi. So sánh với hai đại gia tộc khác mà nói, Dương Nguyên Khánh đối với họ Thôi ở Thanh Hà tương đối quen thuộc, bà nội của Bùi Mẫn Thu Thôi lão phu nhân, đó là trưởng nữ của Thanh Hà Thôi Thị. Hơn nữa gia chủ của Thanh Hà Thôi Thị hắn cũng rất quen thuộc, đó chính là Kinh Triệu Doãn của năm đó Thôi Bá Túc. Từng đảm nhiệm nạp ngôn của Hoàng Thái Đế Dương Đồng, nghe Thôi Quân Tố nói Thôi Bá Túc đã từ quan trở về gia tộc đầu năm. Quận Thanh Hà tại phía nam quận Hà Giang, cách xa một quận Tín Đô. Dương Nguyên Khánh không kinh động quan phủ, một đường thẳng xuống phía nam, đã qua quận Tín Đô. Buổi sáng này, bọn họ đã vào trong biên giới của quận Thanh Hà, cách huyện Thanh Hà chỉ có cự ly 10 dặm. Có lẽ là do tức nước vỡ bờ trải qua lịch sử mấy năm tạo phản và tai họa chiến tranh, dân chúng Hà Bắc vô cùng quý trọng sự yên ổn không dễ dàng đó. Khắp nơi là nông dân thu hoạch hoa màu. Mặc dù khi chiến loạn cánh đồng đỏ rực ngàn dặm, nhưng một khi chiến tranh kết thúc, trong thị trấn những người nông dân né tránh binh tai đều nhộn nhịp trở về vườn nhà của chính mình, sửa chữa nhà cửa, khai phá đất đai. Hơn nữa hơn 100.000 đại quân của Đậu Kiến Đức đại bộ phận đều giải ngũ về quê, càng làm phong phú lực lượng lao động của các quận huyện.

đơn giản chỉ cần nói dễ hơn làm, người cho rằng nơi này là Phong Châu sao? Ở đây chỉ là quận Thanh Hà, hồ cao kê cách nơi này chỉ có 50 mét, là một trong những nơi cướp loạn dữ dội nhất của thiên hạ. Khi Phùng Hiếu Từ bị giết, người có biết đã chết bao nhiêu người không? Bị giết chết, chết đói, thời gian chiến loạn có thể sống sót đúng là vô cùng may mắn rồi. Người cho rằng nữ nhân thiên hạ đều có thể được nuôi dưỡng yêu kiều quý phái giống vợ nhà anh sao? Tôi dựa vào đôi bàn tay của chính mình kiếm tiền nuôi sống người trong nhà, người dám cười nhạo tôi ư? Dương Nguyên Khánh áy náy trong lòng, vội vã để ra một chỗ ngồi. Đại tỷ mời ngồi. Bùi U trước đây luôn có chút đố kỵ vì Mẫn Thu được gả cho Dương Nguyên Khánh, nhưng đã qua nhiều năm cô sớm không còn đố kỵ với Mẫn Thu và có tình cảm tốt với Dương Nguyên Khánh. Cô nghe Dương Nguyên Khánh gọi cô đại tỷ, cảm thấy sĩ diện gấp bội lần, đây chính là Sở Vương à. Trên thực tế chính là hoàng đế của Đại Tùy, cô đã rót cho mình chén rượu, liền hỏi Dương Nguyên Khánh. Mẫn Thu thế nào? Nàng ấy vẫn khỏe. Đã sinh hai đứa con, một trai một gái. Dương Nguyên Khánh cố gắng nói qua loa, không muốn kích động Bùi U, hắn vừa chuyển chủ đề hỏi lại cô. Tỷ làm sao lại là chủ quán rượu ở đây vậy? Bùi U đã nhìn chăm chăm Bùi Thanh Tùng. Cậu không nói gì sao? Bùi Thanh Tùng cứng họng nói. Tôi cũng không biết chị U ở dây. Ai ra? Bùi U thở dài. Xem ra, việc xuất giá của ta là không có người nào quan tâm rồi. Bùi U cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, có chút thương cảm nói. Lúc năm đại nghiệp thứ năm ta đã được gả cho con cháu Thanh Hà thôi thì từ quê hương Văn Hỷ xuất giá, không chừng Mẫn Thu cũng không biết. Chồng của ta rất tốt, học thức uyên bác, hiền lành quan tâm chăm sóc. Năm thứ hai ta đã sinh một con gái, năm thứ ba đã sinh một con trai. Lúc đó, ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, đáng tiếc chồng ta là thư sinh, tới lúc thiên hạ đại loạn, mới biết cái gì gọi là thư sinh không có tác dụng gì. Dương Nguyên Khánh rót cho cô một chén rượu. Anh ta bây giờ còn ở đây không? Bùi U nhìn hắn chằm chằm. Người có ý gì, đương nhiên ông ta vẫn ở đây. Ôi! Người sợ chết đó, sợ mất mặt không dám kinh doanh quán rượu, gái già này đành phải xuất đầu lộ diện. Cả ngày mệt sống mệt chết, thì để kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Thế nhưng chỉ gả cho Thanh Hà thôi thì à? Dương Nguyên Khánh không kiềm chế được cảm xúc nói. Thanh Hà thôi thì có tác dụng gì đâu. Bùi U oán hận mắng. Ai để gia tộc này cách hồ cao kê gần như thế, đao của Trương Kim Sưng cũng không nhận thấy danh môn thế gia gì. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu 1-2 năm thôi, ra khắp nơi bố tí lương thực, mua danh chuộc lợi. Tới sau cùng chính gia tộc mình cũng không còn hạt gạo nào, nhưng lại chết bởi sĩ diện, không dám xin viện trợ. Từ năm trước bắt đầu phân chia tài sản gia tộc, các huynh đệ tự kiếm kế sinh nhai. Chồng của ta là con trai trưởng được phân quán rượu này. Ngoài trong bụng của ông ta có ít học vấn ra, cái gì cũng đều không biết, càng không để ý buôn bán kinh doanh. Ta đành phải đưa mặt ra chống đỡ. Ôi! Chống đỡ vất vả 2 năm, nếu không phải là chiến tranh kết thúc, ta thật cũng chống đỡ không nổi rồi. Dương Nguyên Khánh giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn của phương diện này, xem ra thời kỳ chiến tranh thế gia cũng giống như vậy. Khó mà gặp được may mắn. Trong lòng của hắn có chút buồn phiền, liền hỏi cô. Tỷ có khó khăn vì sao không báo cho Mẫn Thu? Các người ở Phong Châu, tôi làm sao đi cầu viện? Hơn nữa, chồng của tôi là một người hiếu thắng, ông ta thà rằng chết đói cũng không thể đi cầu cứu người khác. Nhưng nếu ông ta chết đói, thì ta liền dẫn con gái về nhà mẹ đẻ, ta mặc kệ thể diện của tôi ra. Bùi cằn nhằn lại nhảy một hồi, ánh mắt của cô ta vẫn liếc nhìn Trình Giảo Kim một cách rất kỳ quái. Cô đã sớm quên duyên phận một lần gặp mặt năm đó, thấy khuôn mặt đen của người đối diện than vãn. Dáng vẻ của gương mặt đau khổ không chịu đựng được, cặp lông mày thô của cô không vì lý do gì mà động đậy. Vị tướng quân mặt đen này, anh không thoải mái chỗ nào sao? Dương Nguyên Khánh hiểu nỗi đau khổ của Trình Giảo Kim. Hắn nhớ tới Trình Giảo Kim đã từng rất thích Bùi U, nhưng thời gian đã trôi qua 13 năm y lại vẫn còn có thể giữ trong lòng ư. Vừa nghĩ lại, Dương Nguyên Khánh liền hiểu rồi. Trình Giảo Kim cũng không phải là tình cũ khó quên, mà là thay đổi của Bùi U khiến y có điểm khó chấp nhận, nhưng y và Dương Nguyên Khánh chẳng phải là không giống nhau sao? Nhưng trong thời thế loạn lạc dựa vào hai tay Bùi U nuôi cả gia đình sống qua ngày, lại càng thêm người khác tôn trọng. Nghĩ tới đó, Dương Nguyên Khánh lấy ra một tấm danh thiếp của mình đưa cho cô ta. Có khó khăn gì thì đi tìm quan phủ địa phương, có tấm thiếp này của ta, bọn họ sẽ phục tùng. Ngoài ra, tỷ đi tuyển một người thủ quỹ. Dù sao tỷ cũng là chị vợ của ta, để mọi người biết chị vợ của Dương Nguyên Khánh ta cũng mở quầy bán rượu, tỷ biết giấu mặt mũi ta ở đâu. Bùi U nghe mà nở nụ cười. Lấy tấm thiếp của người ra làm chiêu bài, như vậy kinh doanh của quán rượu ta sẽ càng tốt. Không được nói bừa. Dương Nguyên Khánh có chút hờn giận trong lòng. Tỷ về nhà giúp chồng dạy con, nếu không các ngươi liền chuyển tới Thái Nguyên, Mẫn Thu tự nhiên sẽ giúp đỡ phía trong cho các ngươi. Nếu thực sự tỷ muốn mở quán rượu, thì tới Thái Nguyên mở, thì ngươi kinh doanh ngay phía sau màn, không nên lại xuất đầu lộ diện nữa. Sắc mặt của Bùi U cũng trầm xuống, cực kỳ không vui vẻ nói. Ta không cần cầu cứu người, chuyện của ta cần người lo sao? Cô hừ một tiếng, đứng người dậy đi lên tầng 3, lại quay đầu dặn dò tiểu nhị. Tiền trả của bọn họ thì miễn đi, coi như ta mời khách. Cô cộc, cộc, cộc. Bước nhanh lên tầng, không hề để ý tới Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Dương Nguyên Khánh quả thực có chút phiền muộn, lại đã uống mấy chén rượu sầu, đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Hắn chắp tay sau lưng đi xuống dưới tầng. Hai gã thân binh và Bùi Thanh Tùng cũng đứng dậy đi rồi. Trình Giảo Kim lại vội vàng tới mức chân tay luống cuống, lấy nửa bầu rượu còn lại uống lại đã gắp hai miếng thức ăn đi được mấy bước, lại nghĩ tới cái gì, lấy ra một thỏi bạc 50 lượng, chỉ lên tầng 3 kín đáo đưa cho tiểu nhị. Cái này đưa cho chủ nhân nhà các ngươi, bảo với cô ta, đây là một chút tấm lòng của ta. Chạy vội đuổi theo Dương Nguyên Khánh. Bọn họ rời quán rượu, đi vào trong thành. Bùi U đứng ở bên cạnh cửa sổ trên tầng 3, nhìn chăm chú bóng dáng của Dương Nguyên Khánh. Cô cúi đầu thở dài một tiếng, cô không phải là không nghĩ tới cuộc sống như vậy, chỉ là người đang thời thế loạn cô cũng không thể làm chủ được mình. Chủ nhân. Tiểu nhị đi tới bên cạnh Bùi U, mang bạc đưa cho cô. Đây là tiền rượu bọn họ trả. Mắt của Bùi U sáng lên, nhận lấy thỏi bạc ước chừng, nhiều đủ tới 50 lượng, cô nhất thời mở cờ trong bụng, không hổ là sở vương, ngay cả ăn cơm trưa cũng hào phóng vung tay như vậy. Ngươi biết người đàn ông vóc dáng cao đó là ai không? Bùi A nói với tiểu nhị một cách đắc ý. Nói cho ngươi, hắn chính là sở vương, cũng là em rể của ta. Tiểu nhị ngây người một lúc, miệng há rộng ra, một lát sau nói. Chủ nhân, bà đã có em rể quý nhân như vậy, chúng ta làm sao vẫn khổ như vậy? Nói vậy cũng đúng mà. Bùi U nheo mắt mình, nói với tiểu nhị. Cái tên, nhã trai, mày lão nương sớm đã không thích. Từ trong xương cốt bốc lên khí nghèo hèn, từ hôm nay trở đi quán rượu của chúng ta đổi tên gọi quán rượu Dương Nguyên Khánh, vừa vang rồi, vừa quyền thí. Tên này thật hay, nhưng... Tiểu nhị có chút lo lắng. Nếu như chọc giận sở vương sẽ phải làm thế nào? Bùi U đắc ý dương dương tự đắc nói. Ta chỉ mong hắn giận tốt nhất ra lệnh chúng ta đổi tên. Cứ như vậy, danh tiếng quán rượu của chúng ta càng lan xa, buôn bán chỉ có thể càng tốt. Tiểu nhị giơ ngón tay cái lên tán thành nói. Chủ nhân quả nhiên thông minh, việc này ta sẽ đi tìm người viết biểu ngữ. Y xoay người rồi đi, Bùi U lại gọi y lại. Không cần đi tiêu uổng phí tiền đó, tên cửa hàng tự ta sẽ viết. Chiều nay ngươi tới cửa hàng nhỏ của Lý A Đa làm biển hiệu, y vẫn nợ chúng ta ba chuỗi tiền rượu, thì để y làm biển hiệu trả nợ, lại nhân tiện mua 20 bánh pháo về. Bùi U lấy danh thiếp của Dương Nguyên Khánh ra, trên mặt có chữ ký tự viết tay của hắn, đúng lúc có thể lợi dụng chữ ký này làm biển hiệu. Hơn nữa chờ Dương Nguyên Khánh đi rồi, cô phải đi hỏi thăm quận nha và huyện nha, để quan phủ cũng kéo đến đây. Bùi U mạnh mẽ quyết đoán, buổi chiều cùng ngày trong một tiếng pháo nổ vang, tấm biển mới của quán rượu Dương Nguyên Khánh treo trên cửa lớn. Phần ghi tên chữ ở phía dưới tấm biển dĩ nhiên là Sở Vương Dương Nguyên Khánh, dẫn tới vô số thực khách cũ mới cổ động ăn mừng. Ngay tại buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên quán rượu đã ngồi đầy khách. Dương Nguyên Khánh đương nhiên không biết hắn đã trở thành cơ hội kinh doanh của Bùi U. Hắn vẫn đang lo lắng làm sao giúp đỡ Bùi U, vì thể diện của Mẫn Thu, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Một lúc sau, bọn họ đã tới Thôi phủ. Thôi thì Thanh Hà cũng là một trong Ngưu họ thất vọng trong thiên hạ, con cháu xuất sắc môn hạ tầng tầng lớp lớp. Tướng quốc Thôi Quân Tố chính là nhân vật quan trọng của Thôi thì Thanh Hà. Nhà cũ của Thôi thì cũng vốn dĩ không nằm ở trong thành, mà là ở Thôi Gia Thôn, cách thành Thanh Hà 10 dặm, bởi vì chiến loạn mà rời vào trong thành. Trong các danh môn thế gia lớn của thiên hạ, Thanh Hà Thôi thì nhận xung kích lớn nhất từ loạn chiến tùy mạc, đó là bởi vì quận Thanh Hà luôn là trung tâm gió bão của một cuộc tùy mạc loạn phỉ tạo phản. Hồ Cao Vê cách huyện Thanh Hà không quá 10 cây. Trong chiến loạn duy trì liên tục mấy năm, con cháu Thanh Hà Thôi thì tử thương quá một nửa, cơ sở kinh tế bị phá hủy triệt để. Để giữ gìn mạch nguồn của gia tộc, Thanh Hà Thôi thì chia làm ba, một bộ phận bị gia chủ Thôi Bá Túc đưa đi Lạc Dương, một bộ phận khác cùng Thôi Quân Tố đi Phong Châu, con cháu còn lại do tam đệ Thôi Bình Tố dẫn đầu ở lại huyện Thanh Hà. Trong mạch ba nhánh của gia tộc Thôi thì thảm hại nhất lại là một nhánh của Thôi Bá Túc đã đi tới Lạc Dương chịu đựng đủ nạn đói của Lạc Dương. Mà nhánh ở lại quận Thanh Hà lại vì Thôi Bình Tố bệnh chết mà rơi vào chia rẽ, sự gian nan của cuộc sống khiến bọn họ phải bỏ xuống sự thanh cao của thế gia. Các con cháu phân chia gia sản đều tự mưu sinh. Gia đình Bùi U liền được phân một quán rượu đã đóng cửa ngừng kinh doanh, lại khai trương lần nữa, bắt đầu dốc sức gian khổ gây dựng sự nghiệp. Sau khi Vương Thế Sung phát động binh biến Lạc Dương, Thôi Bá Túc không bằng lòng dốc sức phục vụ Vương Thế Sung, dẫn đầu hai mươi mấy con cháu Thôi thì trở về quận Thanh Hà. Mà lúc này là Đậu Kiến Đức nắm chính trị Hà Bắc, tương đối coi trọng dân sinh, kinh tế có khôi phục, lúc khó khăn nhất đã qua rồi. Thôi Bá Túc trở về Thôi gia muốn phục hồi gia tộc, nhưng một chút phiền phức của gia tộc lại do vậy mà nảy sinh, bị phân chia tài sản ra làm thế nào. Nếu tập hợp lại từ đầu ức sẽ dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận đóng giữ, nhưng nếu không tập hợp lại Thôi gia sẽ chia năm xẻ bảy. Hơn nữa đối với thành viên thị tộc của một túp ở Phong Châu và một túp ở Lạc Dương cũng không công bằng. Bọn họ vốn dĩ cũng nên có một phần, nhưng khi phân chia tài sản, lại không suy nghĩ lợi ích của bọn họ. Mặc dù Thôi Bá Túc lấy chiến loạn để kéo dài sự việc, nhưng cùng với chiến sự Hà Bắc được dẹp, kinh tế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mâu thuẫn trong nội bộ của Thôi gia cũng bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Thôi Bá Túc đã 52 tuổi rồi, ông ta ở Lạc Dương rất không vừa y bơ y. Quy quy, một đảng phái của Lô Sở và đảng phái của Vương Thế Sung cùng lúc cướp quyền lực, chỉ có một chức quan hư vinh, không có một chút thực quyền. Quan trọng hơn là, khu vực cai quản của Lạc Dương nhỏ hẹp, tể tướng còn không bằng huyện lệnh, ở Lạc Dương ông ta thật sự là không có việc gì. Quan hệ cá nhân của Thôi Bá Túc và Dương Nguyên Khánh vô cùng tốt, ông ta cũng có ý định đi nhờ cậy Dương Nguyên Khánh. Tiếc rằng em họ Thôi Quân Tố đã chiếm vị trí cao. Ông ta lại di thì khó có thể đạt được chức vụ cao, đành phải mang tâm tư lại trở về gia tộc, không ngờ sự việc của gia tộc càng thành phiền não. Trong phòng Thôi Bá Túc đang cùng mấy trưởng lão của gia tộc bàn bạc thỏa luận việc thu hồi tài sản gia tộc. Ông ta đã hạ quyết định, nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này, nếu không Thanh Hà Thôi thì sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Phương hướng lớn đã quyết định, hiện tại chỉ là vấn đề dùng phương pháp nào để thu hồi, để giảm thiểu tới mức cao nhất mâu thuẫn nội bộ gia tộc. Chủ nhân, ta đề nghị hay là nên suy nghĩ lợi ích của bọn họ một cách thích đáng, Dù sao mấy năm như vậy, bọn họ cũng không dễ dàng duy trì sản nghiệp tiến lên. Bọn họ đã nỗ lực vất vả cực nhọc rất lớn, không thể nói lấy đi là lấy đi như vậy. Như vậy sẽ dẫn tới sự phản đối kịch liệt của bọn họ. Ta nhận thấy nên đưa bọn họ một chút bồi thường hợp lý. Một người trưởng lão của gia tộc khéo léo đề ra đề nghị của bản thân. Một người trưởng lão khác lại phẫn nộ nói. Bọn họ đã chiếm không sản nghiệp gia tộc mấy năm, không hỏi bọn họ thu phí chiếm giữ đã tốt rồi, lại còn bồi thường bọn họ. Điều này khiến cho con cháu khác của gia tộc cảm nghĩ như thế nào? Tuyệt đối không thể bồi thường cái gì. Ngươi đã đi Lạc Dương đương nhiên cái gì cũng không biết. Quận Thanh Hà năm nay có bao nhiêu cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngươi cho rằng là bọn họ chiếm lợi ư? Phía Bắc Thành có quán rượu Nhã Trai được một người vợ của Bùi Thị Nhị Lang đã cố gắng gượng được. Mỗi ngày đều phải bận rộn tới nửa đêm, trời chưa sáng đã phải mở cửa để mua được thức ăn rẻ nhất. Cô là một người phụ nữ biết mang con đuổi theo xe ngựa bôn ba hơn 10 cây. Nếu không phải cô gắng gượng được, quán rượu đó vẫn tồn tại ư? Ngươi cái gì cũng không biết, mở miệng thì là thu hồi lại, gia tộc từ trên xuống dưới có thể đồng ý không? Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở Lạc Dương thì dễ dàng sao? Đã chết đói bao nhiêu người, mọi người vẫn muốn ra khỏi thành đi đốn củi, tự mình làm ruộng trồng rau càng không khổ cực bằng các ngươi sao? Được rồi. Các ngươi không cần tranh cãi nữa. Thôi Bá Túc không chịu được mà cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn họ. Thời kỳ chiến loạn, mọi người đều không dễ dàng, nhưng vấn đề tổng thể cần giải quyết, thì mọi người không thể nhường một bước ư. Thỏa hiệp giải quyết việc này thôi thì chúng ta mới có hy vọng phục hưng, bằng không mọi người đều lo lắng lợi ích bản thân, vậy Thanh Hà thôi thì sẽ chấm hết. Tất cả mọi người trong phòng đều không nói lên lời. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tốp tiếng bước chân chạy vội tới. Một con cháu thôi thì cầm danh thiếp chạy vội vào, không kịp thở nói. Chủ nhân nhanh. Sở Vương Điện Hạ tới rồi. Thôi Bá Túc. Hả, một tiếng đứng dậy, chỉ ngây người trong chốc lát, liền liên thanh nói. Mở cửa lớn nghênh tiếp. Ở cửa lớn, đúng lúc Dương Nguyên Khánh gặp Thôi Kỳ con cháu thôi thì hắn đã từng gặp qua. Năm thứ bảy đại nghiệp, Thôi Kỳ tới quý phủ nói cho hắn Thanh Hà thôi thì đã gặp chấn động cướp loạn. Thôi Kỳ là con thứ của Thôi Bình, tuổi khoảng 30, tướng mạo gầy gò mà nho nhã, là người xuất sắc đời thứ ba của Thanh Hà thôi thì. Năm thứ bảy đại nghiệp thi đỗ khoa cử, nhưng vì sinh bệnh không thể ra làm quan. Y thấy Dương Nguyên Khánh giã thi lễ, lại chắp tay cười nói với Bùi Thanh Tùng. Nói ra, ta và Bùi Thanh Tùng vẫn còn chút quan hệ, vợ của ta Bùi Thị là cháu gái của Văn Hỷ, nhưng hai năm này thời kỳ hỗn loạn này, lại phải để cô ấy suốt đau lộ diện, mở quán rượu mưu sinh. Ôi! Mọi người đều không dễ dàng. Cây nói đó vừa nói xong, Trình Giảo Kim lại đột nhiên tức giận, xông lên lấy một quyền đánh cho yêu ngã nhào trên mặt đất, chỉ vào y chửi ầm lên. Loại đàn ông nhút nhát như ngươi, dựa vào đàn bà nuôi sống tính vào loại gì? Dương Nguyên Khánh mới biết điều này, hóa ra Thôi Kỷ chính là chồng của Bùi U. Thấy y bị Trình Giảo Kim đánh một quyền ngã lộn dưới đất, Dương Nguyên Khánh không khỏi trừng trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim. Liền vội vàng lên trước nâng Thôi Kỳ dậy. Quyền đó đánh vào mũi của Thôi Kỳ, răng cửa đã rụng một cái, mũi cũng bị rách rồi, máu tươi chảy ròng ròng. Thôi Kỳ đau tới mức không nói lên lời, nắm chặt mũi của mình, lại chỉ vào Trình Giảo Kim mắng út út mở mở. Ngươi thật là thất phu vô lễ. Đúng lúc đó, một hồi tiếng bước chân vang tới, Thôi Bá Túc dẫn theo mười mấy con cháu họ hàng Thôi ra đã nghênh đón ở cửa chính, lại thấy máu tươi trên mặt Thôi Kỳ, chỉ vào một người đàn ông to lớn mặt đen phẫn nộ mắng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Ai có khí phách? Thôi Bá Túc ngẩn ra. Đó là chuyện thế nào? Nhưng lúc đó y không kịp hỏi tới, tiến lên trước cúi đầu thi lễ. Thôi Bá Túc tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh đáp lễ cười nói. Thôi sứ quân, chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Thoáng một cách đã 7-8 năm không gặp rồi, ta vẫn nhớ rõ sự việc năm đó chúng ta đối phó Tề Vương, thì giống như hôm qua mới xảy ra. Hai người cùng nhau cười. Thôi Bá Túc nhìn thoáng qua Thôi Kỷ thản nhiên nói. Làm sao có thể không cẩn thận té ngã, còn không mau vào trong phòng rửa. Thôi Kỷ trừng trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim, ôm mối hận đi vào trong nhà. Dương Nguyên Khánh chỉ cười gượng một cái, tốt nhất như vậy, chuyện nhỏ bỏ qua đi. Lần này tới khá vội vàng, quấy rầy quý phủ rồi. Sở Vương đích thân tới thăm, đây là vinh hạnh của Thôi phủ. Điện hạ, mời vào phủ. Mọi người của Thôi phủ giống như sao quanh trăng sáng, nghênh đón Dương Nguyên Khánh vào Thôi phủ, trong phòng tiếp khách quý đã ngồi xuống. Mặc dù Thôi Bá Túc hóa giải qua loa chuyện đánh người, nhưng đó chỉ là tránh cho đôi bên xấu hổ. Dương Nguyên Khánh lại không muốn chuyện đó không giải quyết được, hắn nhất thiết nói rõ ràng, nên nhận lỗi hắn có thể nhận lỗi, nhưng nên chất vấn Thôi ra, hắn vẫn muốn chất vấn. Dương Nguyên Khánh giọng điệu giấu giếm nói. Khi chúng ta ăn trưa đúng lúc ở quán rượu gặp chị gái của Vương Phi, cũng chính là vợ của Thôi Kỳ. Thủ hạ của ta đại tướng Trình tướng quân liền cho rằng Thôi ra vô lễ, y vừa là tính tình nóng nảy, gặp Thôi Kỳ liền không chịu đựng được động thủ đánh người rồi. Đó là ta dạy dỗ thuộc hạ chưa nghiêm. Ta tạ lỗi với Thôi ra. Khẩu khí của Dương Nguyên Khánh cũng mơ hồ có chút không hài lòng. Bùi U chính là chị của Vương Phi, vậy mà làm trưởng quầy bán rượu, lẽ nào Thôi ra không quan tâm sao? Một chút sĩ diện cũng không giữ cho mình. Những lời đó của Dương Nguyên Khánh nói xong, khiến trên dưới của Thôi gia đều kinh sợ toát mồ hôi hột, ai cũng nghe ra sự không hài lòng trong ngữ khí của Dương Nguyên Khánh. Thôi Bá Túc bởi vì bị sự việc của nội bộ gia tộc làm cho sức đầu mẻ trán. Tất nhiên ông ta cũng không nghĩ tới vợ của Thôi Kỷ lại là chị của Vương Phi. Thôi Bá Túc trên trán đã toát mồ hôi hột. Ông ta ý thức được đây là thất bại của Thôi gia. Đây không chỉ là không còn cách nào ăn nói với Dương Nguyên Khánh, cũng không ăn nói được với Bùi gia. Nhưng Thôi Bá Túc dù sao là chính trị gia kinh nghiệm phong phú, ông ta tâm niệm một điều, liền nói với người trong gia tộc: các ngươi đều lui xuống, chuyện này ta và Sở Vương Điện Hạ nói chuyện một mình. Mọi người trong nội đường đều đứng dậy thi lễ với Dương Nguyên Khánh, lui xuống. Trong phòng khách quý liền chỉ còn lại hai người Thôi Bá Túc và Dương Nguyên Khánh. Thôi Bá Túc lúc này mới thở dài nói. Điện hạ, sự việc phát sinh đó cũng là thần không muốn, nhưng Thanh Hà Thôi thì gặp đả kích của chiến loạn quá trầm trọng. Hơ o, nơ, bơ, a, trăm con cháu Thanh Hà Thôi thì, mấy năm nay bị giết chết, bệnh chết, đói chết, đã vượt qua một nửa, trẻ con sinh ra cũng chết non một nửa. Chúng thần cũng không muốn để chị của Vương Phi làm trưởng quầy bán rượu, nhưng dù là như vậy, việc đối đãi đối với cô ta vẫn khiến rất nhiều người ở Thôi gia không hài lòng. Thôi Bá Túc liền mang chuyện vì phân chia tài sản của Thôi gia mà phát sinh sự việc nội chiến, mà nói tỉ mỉ cho Dương Nguyên Khánh. Mặc dù việc xấu không thể truyền ra ngoài, nhưng cũng chỉ có như vậy, ông ta mới có thể nói rõ với Dương Nguyên Khánh. Và lại không phải bọn họ ngược đãi Bùi U, thật sự là bọn họ cũng bất lực. Dương Nguyên Khánh nhíu mày, Thanh Hà Thôi thì rất có khí phách vậy mà suy bại tới bước này ư? Một lúc sau, hắn gật đầu. Sự việc này là ta đã trách lầm các ngươi, quân tố cũng đã nói cho ta. Thôi thì các ngươi vậy mà gặp đả kích lớn như vậy. Ta bày tỏ sự đồng tình sâu sắc. Ngừng một lát, Dương Nguyên Khánh lại nói. Về việc Bùi thị mở quán rượu, ta dự định để cô ta rời đi, cô ta cũng không chịu, như vậy đó. Vậy quán rượu đó để cho Vương Phi mua lại, tặng cho cô ta, như vậy Thôi ra cũng không khó xử. Thôi Túc Quân vội vàng xua tay. Chuyện này làm sao có thể để Điện Hạ bỏ tiền quán rượu đó, cứ để bọn họ kinh doanh thần đối đãi đặc biệt với cô ta là được rồi. Dương Nguyên Khánh cười cười. Chị nhà như chị quốc. Thôi thì đối đãi đặc biệt với bọn họ, lấy cái gì đối mặt với người khác trong tộc đây. Hiện tại tình hình chiến sự đã bình lặng, chính là lúc Thanh Hà Thôi thì trấn hưng lại từ đầu, lúc khôi phục vinh quang của ngày trước. Lúc này yêu cầu gia chủ dùng sức mạnh duy trì sự tôn nghiêm của gia tộc, công bằng là hành vi quan trọng nhất. Nếu như chuyện quán rượu xử lý không công bằng, sẽ gây tổn hại lớn nhất đến danh vọng của gia tộc, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sự phục hưng của Thanh Hà thôi thì. Mua một quán rượu đối với ta mà nói là dễ như trở bàn tay, gia chủ thì không cần lại khách khí nữa. Những câu nói của Dương Nguyên Khánh nói vào tâm khảm của Thôi Quân Túc, ông ta trầm tư một lúc lâu thở dài. Thần hiểu rồi, đa tạ sự chỉ bảo của Điện Hạ. Sự việc của quán rượu, thần sẽ thông báo cho cả gia tộc. Đến lúc giao nhận xong xuôi, tốt nhất sẽ để Vương Phi ra mặt, các cô là chị em càng dễ để người ta tiếp nhận. Dương Nguyên Khánh hiểu rõ ý tứ của y. Nếu tự mình tới mua, có chút nghi ngờ tình ngay lý gian, lấy ra phong của thôi thì, rất quan tâm tới việc này, chính mình xác thực cần phải chú ý một chút. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh liền cười nói. Dứt khoát ta để Vương Phi mua một quán rượu ở Thái Nguyên trao đổi với thôi ra. Như vậy cũng không liên quan tới tiền hàng giao nhận xong xuôi, gia chủ nghĩ như thế nào. Như vậy cũng được. Thôi Quân Túc vui vẻ nói. Vậy thì quyết định như vậy đó. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, nói với Thôi Quân Tố. Vẫn có chính là huyện thừa Thanh Hà, ta dự định do con cháu của Thanh Hà thôi thì đảm nhiệm. Thôi thì đã từng đỗ khoa cử đại nghiệp năm thứ bảy. Chức vị này do y đảm nhiệm tương đối thỏa đáng. Qua mấy ngày thì thái thú sẽ tới nhà nói cụ thể sự việc này, trong lòng gia chủ hiểu rõ là được. Thôi Quân Túc lặng lẽ gật đầu, y đương nhiên hiểu rõ. Cái này không phải là vì sự việc của chị Vương Phi. Dương Nguyên Khánh vừa hàn huyên mấy câu bèn cáo từ ra về. Dương Nguyên Khánh không thể thông qua Thôi Quân Tố nói ra một vài nội dung có tính thực chất về Thanh Hà thôi thì. Ví dụ như chức vụ cao còn trống trong triều đình nào đó. Cho dù hắn có ý đó, cũng có thể nói trước với Thôi Quân Tố, sau đó nội bộ thôi ra hiệp thương. Hắn tới Thanh Hà thôi thì chỉ là kiểu thăm hỏi mang tính lễ vật, bày ra một tư thái coi trọng Thanh Hà thôi thì. Nhưng chỉ có kiểu thăm hỏi tính lễ tiết này mới là khiến Thôi Bá Túc đã phát hiện một vài cơ hội nhỏ bé. Dương Nguyên Khánh vừa đi, Thôi Bá Túc liền sai người tìm Thôi Kỷ tới. Máu ở mũi của Thôi Kỷ đã ngừng rồi, nhưng răng cửa đã rụng một cái, nói chuyện có chút thều thào, không quá rõ ràng, làm cho ông ta phẫn nộ trong lòng không ngớt. Đương nhiên, ông ta không phải là tức giận Dương Nguyên Khánh, mà là tức giận người đàn ông cao lớn mặt đen động thủ đánh người. Đúng trong phủ có người nhận biết người này, là thủ hạ của Dương Nguyên Khánh, đại tướng Trình Giảo Kim, xuất thân là cướp bóc loạn lạc ở trại Ngõ Cương. Thôi thì vào phòng thi lễ. Tham kiến gia chủ. Thôi Bá Túc xua tay chặn lại. Ngồi xuống đi. Thôi thì vừa muốn nói, Thôi Bá Túc lại chặn ý lại. Không cần giải thích, trong lòng ta đều hiểu rõ, sự việc này có liên quan tới vợ của ngươi. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới, lẽ nào ngươi không nghĩ tới hả? Vợ của ngươi Bùi Thị và Sở Vương Phi là mối quan hệ gì vậy? Thôi thì lại hít một hơi mạnh. Y vẫn thật sự không biết, vợ y từ trước tới giờ không bảo cho y. Chần chừ một lúc rồi nói. Cháu chỉ biết các cô ấy đều là gia tộc Bùi Thị. Cha của họ là anh em, các cô ấy là cùng nhau lớn lên, vợ của ngươi chính là chị của Sở Vương Phi. Thôi thì một hồi lâu cũng không nói gì, cha vợ của y là con trưởng của Bùi Củ. Y biết, nhưng y không biết cha của Sở Vương Phi cũng là con của Bùi Củ. Kiểu đại gia tộc này quan hệ luôn rất phức tạp. Thôi Bá Túc lại nói. Người đánh ngươi và Sở Vương không có quan hệ. Thôi thì gật đầu. Cháu hiểu rõ, lấy thân phận của Sở Vương, không thể làm việc này, là thằng khốn mặt đen họ Trình đó gây ra. Nhưng ngươi lại để thôi thì chúng ta rất bị động. Giọng của Thôi Bá Túc thoáng cách lên giọng rồi trở nên nghiêm khắc hẳn. Chị ruột của Sở Vương Phi bán rượu tại quán rượu, ngươi khiến ta ăn nói thế nào với Sở Vương? Cô ta chính là cháu gái trưởng của Bùi Củ, ngươi khiến ta nói thế nào với Bùi Củ? Thôi thì cúi đầu sâu xuống, y vốn muốn nói nếu không phải như vậy, một nhà bọn họ đều phải chết đói, nhưng y lại nói không ra lời. Y là đàn ông, nhưng để vợ đi bán quán rượu xuất đầu lộ diện kiếm tiền nuôi gia đình, bất luận như thế nào y nói không ra lời. Thôi Bá Túc thấy dáng vẻ thương cảm của y cũng không nhẫn nại được mắng y. Dù sao con cháu Thôi gia cực kỳ coi trọng danh dự, nói ra vẫn là chỉ có thể trách chiến loạn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Bái Di Lặc giáo. Được rồi. Chuyện này sẽ không đề cập tới nữa. Vừa nãy Sở Vương nói chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm huyện thừa huyện Thanh Hà. Trước tiên là Thôi Kỷ ngẩn người ra, trong lòng lập tức mừng rỡ, bản thân sẽ được làm quan sao. Thôi Bá Túc chăm chú nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Thôi Kỷ, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Lúc đầu y còn tưởng rằng Thôi Kỷ rất có khí phách, không chịu để cầu cứu Sở Vương Phi. Nhưng hiện tại xem ra thực sự là Bùi thị vợ của y có khí phách. Mà Thôi Kỷ này, một chức quan huyện nhỏ thì khiến y đã quên sự sỉ nhục một quyền nửa canh giờ trước. Mặc dù trong lòng Thôi Bá Túc rất thất vọng, nhưng cơ hội này có lợi đối với gia tộc y lại không muốn buông tha. Y nói nhỏ với Thôi Kỷ. Xem ra quan hệ của vợ ngươi và Sở Vương không bình thường, ngươi cần lợi dụng hết sức mối quan hệ này, tương lai ngươi sẽ thăng chức rất nhanh. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Thôi Kỷ gật đầu liên tiếp. Cháu nhớ kỹ rồi. Từ Thôi Phủ đi ra, Dương Nguyên Khánh dẫn theo một đoàn người đi ra ngoài thành. Trên đường, hắn oán giận Trình Giảo Kim nói. Ngươi sau này không cho phép lại lỗ mãng như vậy, ngươi ở cửa Thôi Phủ đánh người, bảo ta ăn nói thế nào với Thôi gia. Trình Giảo Kim cơn tức giận trong lòng không tiêu, tức giận nói. Loại đàn ông vô dụng này nên đánh. Năm đó nếu ao nương đi theo lão Trình ta, ta thế nào cũng không thể để cô ấy nhận một chút oan ức này. Nếu trong nhà chỉ còn một miếng bánh quy, ta sẽ chia một thành hai, một nửa cho mẹ già, một nửa cho cô ấy, hận quá. Mấy năm nay ta đã quên cô ấy rồi. Dương Nguyên Khánh cũng biết, hiếu thuận mẹ già và thương yêu vợ là hai ưu điểm lớn của Trình Giảo Kim. Nếu không phải bởi vì thương yêu y làm sao có thể sợ vợ. Hắn cũng chỉ là nói vậy, lại không phải là thật sự mắng Trình Giảo Kim đánh người. Hắn chỉ là ngại thân phận, nếu không thì hắn cũng đánh một quyền ra rồi. Bỏ đi chuyện này không nhắc tới nữa, sau khi trở về Thái Nguyên ta sẽ để Vương Phi sắp xếp việc này. Sau này ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa. Người ta là người đã có chồng. Lúc này, một xe ngựa đứng bên cạnh bọn họ, người đuổi theo xe ngựa chính là Bùi U. Cô che giấu một sự thương cảm trong lòng, cười tủm tỉm hỏi Dương Nguyên Khánh. Người sắp đi phải không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Chuẩn bị quay về Thái Nguyên rồi, đại tỷ khi nào tới Thái Nguyên vậy? Ta đương nhiên muốn đi rồi, ta sớm nghĩ tới rồi, chờ quán rượu của ta buôn bán tốt lên, ta sẽ tìm một người thủ quỹ cai quản cửa hàng. Lúc đó ta có thời gian rồi, nhất định đi Thái Nguyên gặp Mẫn Thu. Đến đây cô lại vẫy tay hướng về phía Trình Giảo Kim cười nói xinh tươi. Vì hắc tướng quân này, ngươi tới đây một lát, ta phải cảm ơn ngươi thay ta quản giáo người chồng vô dụng đó. Trình Giảo Kim bị điệu cười của cô mê hồn, y từ từ đi lên trước, thẫn thờ nhìn chăm chú vào cô nói. Ao nương, ngươi còn nhớ ta không, năm đó. Lời của y chưa nói xong, Bùi U bỗng nhiên từ xe ngựa ngồi sang chỗ bên cạnh, cầm một chảo to màu đen, bỗng nhiên đánh mạnh vào trán của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim xử lý chưa kịp đề phòng, chỉ nghe keng một tiếng vang to. Cái chảo chắc đập vào trán của Trình Giảo Kim, đánh tới mức mắt nổ đom đóm, một người lảo đảo lùi mấy bước, liền đặt mông ngồi xuống dưới đất. Bùi U đứng trên xe ngựa chống nạnh chỉ vào người y chửi ầm lên. Cái mặt nồi này của ngươi tính là cái gì, lại còn dám đánh chồng của bà, ngươi chán sống phải không? Bùi U hừ mạnh một tiếng, không thèm nhìn Dương Nguyên Khánh, điều khiển xe bò nghênh ngang rời khỏi. Đám người Dương Nguyên Khánh đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn. Sau một lúc mới bị tiếng rên rỉ của Trình Giảo Kim kéo về hiện tại, vội vàng vây quanh gã hỏi thăm. Lão Trình, sao rồi? Trên trán Trình Giảo Kim u một cục lớn, ánh mắt tan rã, nửa ngày cũng nói không được một câu. Trong lòng Bùi Thanh Tùng áy náy, dù sao Bùi u cũng là tỷ tỷ trong tộc y. Nhưng y cũng hơi uể oải, tỷ tỷ trong tộc này của y căn bản là không quan tâm đến y. Y vội vàng cùng hai tên thân binh nâng Trình Giảo Kim dậy. Dương Nguyên Khánh nhìn xe bò Bùi u đi xa, trong lòng hắn lập tức tăng thêm 7 phần thiện cảm với Bùi u. Phụ nữ một khi tự lập sẽ có linh hồn. Từ trong thành đi ra, 500 thân binh của hắn chiếm lấy vài quán trà lớn. Ai cũng cơm nước no nê, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ có các trưởng quầy quán trà là vẻ mặt đau khổ, vì họ không có cách nào làm ăn. Khi đám người Dương Nguyên Khánh từ trong thành lớn đi ra, đám thân binh đều dẫn ngựa ra chào đón. Lang tướng cầm đầu thân binh gọi là Hàn Hiếu Quốc. Là cháu của Hàn Cẩm Hổ, tuổi chừng 27-28, ở U Châu nhập ngũ rất sớm, cùng Dương Nguyên Khánh đến Phong Châu từng bước tích công trở thành giáo úy, cuối cùng thì trở thành lang tướng của thân binh hắn. Tiến lên thi lễ, thấp giọng nói. Tổng quản, ty chức có chuyện bẩm báo. Ngươi nói có chuyện gì? Hàn Hiếu Quốc quay đầu chỉ trưởng quầy quán trà ở xa, nói. Lúc nãy ăn cơm, nghe được một chuyện rất kỳ quái. Nghe nói ở quận Bình Nguyên bên kia có giáo phái thờ Di Lặc rất thịnh hành, nhưng chỉ mới phát triển trong 2 tháng nay thôi. Hơn nữa nghe bảo quan phủ cũng bị cuốn vào. Trong lòng Dương Nguyên Khánh lập tức cảnh giác. Giáo phái thờ Di Lặc thường thường chính là khúc xảo đầu của tạo phản. Mấy năm trước, quận Hà Đông có Tống Tử Hiền am hiểu ảo thuật, có thể biến ra tượng Phật. Tự xưng là chuyển thế của Di Lặc. Tín đồ mấy vạn người, hô hào dân chúng tạo phản. Còn có quận Phù Phong có tăng nhân hướng Hải Minh tự xưng là chuyển thế của Di Lặc, sáng lập giáo phái Di Lặc kéo mấy vạn tín đồ tạo phản. Vô cùng nguy hại. Sao bây giờ đến lượt quận Bình Nguyên cũng xuất hiện giáo phái thờ Di Lặc chứ? Hơn nữa đồi đậu từ phía đông Bình Nguyên nổi tiếng là nơi tạo phản nghiêm trọng. Ngàn vạn lần đừng bùng nổ khởi nghĩa lần nữa đấy. Dương Nguyên Khánh lập tức ngoắt gọi một gã thân vệ đến, đưa một ngân bài cho gã. Chỉ nói với gã. Ngươi lập tức đến quận Hà Gian, mệnh Dương Thái Thú triệu tập 10.000 quân, hỏa tốc đến quận Bình Nguyên đợi lệnh. Tuân mệnh. Thân binh tiếp nhận ngân bài, dục ngựa chạy như bay. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc. Hắn vốn tính trực tiếp qua quận Hằng Sơn về Thái Nguyên, nhưng giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn phải đi quận Bình Nguyên điều tra tình hình một chút mới được. Nếu có chút sơ suất nào thì rất có thể sẽ nhấc lên phong trào tạo phản. Đây chính là một đòn tấn công chí mạng đối với kinh tế Hà Bắc mới bắt đầu khôi phục. Tâm trạng vừa thả lỏng của Dương Nguyên Khánh lập tức khẩn trương hẳn lên. Hắn từng trải qua chiến loạn nên hắn biết loại dùng tôn giáo thu tín đồ này sẽ phát triển cực nhanh. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi có thể thổi quét toàn bộ một quận. Nếu hắn có chút sơ suất nào thì sẽ tạo ra tổn thất lớn khó bù đắp lại được. Hắn không nhịn được cảm giác cực kỳ không hài lòng với thái thú quận Bình Nguyên Khúc Lăng trong lòng. Giáo phái thờ Di Lặc đã phát triển được 2 tháng, ông ta không ngờ không hề báo cáo với hắn. Đi. Hắn quất mạnh ngựa chiến, dẫn dắt đám thân binh từ hướng đông chạy gấp về phương bắc. Quận Bình Nguyên nằm giữa quận Thanh Hà và quận Hà Gian, phía đông giáp quận Bột Hải, phía nam cùng với quận Tề Hải giáp Hoàng Hà, hướng đông nam là đồi Đậu Tử, trung tâm tạo phản nổi tiếng nhất những năm cuối triều Tùy. Giống với quận Thanh Hà, quận Bình Nguyên cũng chịu đủ thiệt hại tàn phá chiến tranh để lại. Một quận vốn giàu có và đông đúc người trải qua mấy năm chiến loạn, số người giảm mạnh 7 phần. Khi chiến loạn chấm dứt, quận Bình Nguyên cũng bắt đầu dần dần khôi phục sức sống. Nhưng ai ngờ đúng lúc này lại xuất hiện một phong trào rầm rộ bái giáo phái Di Lặc thổi quét qua quận Bình Nguyên. Sáng sớm, Dương Nguyên Khánh giả dạng thành thương nhân mang theo 20 mấy thủ hạ tiến vào trong quận Bình Nguyên. Dương Nguyên Khánh vô cùng cẩn thận. Nếu xuất lính 500 kỵ binh tiến vào biên giới quận Bình Nguyên, nhất định sẽ bị giáo chúng Di Lặc phát hiện, xử lý không tốt rất có thể khiến họ tạo phản trước kế hoạch, cái này gọi là cái được cũng không đủ bù đắp lại cái mất. Đối phó với loại người lợi dụng tôn giáo sách đồng tạo phản, cách xử lý bình thường tốt nhất không phải là dùng quân đội trấn áp. Nếu làm như vậy ngược lại sẽ khuyết trương sự việc, cho dù có trấn áp được cũng sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Cách xử lý tốt nhất chính là quan phủ phải bắt giữ được giáo chúng nòng cốt. Đại nghiệp năm thứ 9, quận Hà Đông, Tống Tử Hiền khởi xướng giáo phái thờ Di Lặc, tín đồ hơn mười mấy ngàn người. Bị quan phủ đúng lúc phát hiện, giết Tống Tử Hiền và một ngàn tín đồ trung thành của gã mới đúng lúc ngăn cản một trận tạo phản quy mô lớn bùng nổ. Nhưng điều khiến Dương Nguyên Khánh căm tức nhất chính là quan phủ của quận Bình Nguyên chẳng những không có hành động ngăn cản nào, thậm chí còn nghe đồn quan viên cũng gia nhập giáo phái kia. Điều này khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ đang là cuối xuân, mưa rơi cả đêm, đến hừng đông mưa vẫn còn chưa tạnh. Không trung mờ mịt, mưa nhỏ rơi xuống dày đặc không dứt, khiến cho toàn bộ Bình Nguyên đều bị bao phủ trong sương mù mưa bụi. Vì mưa rơi một đêm không tạnh, đường đi có vẻ có chút lầy lội. Một đám người với hơn trăm con ngựa la tạo thành thương đội di chuyển trên đường có vẻ hơi khó khăn. Khở đóng ngoặc vuông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Cánh cửa đột phá. Phường 1. Trên ngựa la chất đầy hàng hóa, dùng vải dầu cẩn thận bọc lại, đa phần là muối, đường và những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thương đội này do Dương Nguyên Khánh giả dạng, bao gồm Trình Giảo Kim và Bùi Thanh Tùng, tổng cộng có 25 thủ hạ, đều là những thân vệ võ nghệ cao cường. Lúc này họ đã tiến vào huyện Bình Nguyên, huyện Bình Nguyên là huyện phía nam quận Bình Nguyên, dựa vào quận Thanh Hà. Nó cũng là một quận trị của quận Bình Nguyên là huyện An Đức, ở phía trung nam bộ quận Bình Nguyên, cách huyện Bình Nguyên ước chừng 80 dặm, 40 km. Bên trái quan đạo là một khu rừng rậm rạp kéo dài hơn 10 dặm, 5 km. Còn bên phải là đồng ruộng trải rộng, lúa mạch non xanh mượt lay động, xa xa là một dòng sông nhỏ, bên dòng sông nhỏ còn một thôn trang nhỏ. Đại đông chủ, chúng ta đến thôn trang nhỏ đó hỏi thăm tình hình đi. Đầu đội mũ tám cạnh, mặt trường bào lụa đen, Bùi Thanh Tùng ăn mặc như một tiên sinh phòng thu chi chỉ vào một thôn trang nhỏ cách đây không xa, vô cùng hăng hái đề nghị. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn liếc nhìn Trình Giảo Kim không có chút tinh thần, cười hỏi gã. Nhị đông chủ nghĩ như thế nào? Từ lúc bị một chảo của Bùi U đánh ngã, Trình Giảo Kim như một con gà trống bị đánh bại, không còn chút tinh thần nào cả, nói cũng lười nói. Tùy tiện. Gã lười biếng trả lời một câu. Vậy được rồi. Đi thôn trang nhỏ xem có bán rượu hay không. Dương Nguyên Khánh cố tình nhắc đến rượu, hai mắt Trình Giảo Kim sáng rực lên, nhưng lập tức lại ảm đạm. Gã mặc dù rất thích rượu, nhưng rượu có thể làm lành vết thương trong lòng gã không? Bây giờ y o a s quy quy chỉ muốn trở về kinh thành tìm nương tử tâm sự, cố tình Dương Nguyên Khánh muốn đến quận Bình Nguyên, khiến cho gã không thể không đi theo. Đoàn người rời khỏi quan đảo, đi dọc con đường nhỏ càng thêm lầy lội gần bờ ruộng, ước chừng đi hơn 3 dặm thì đến thôn trang nhỏ. Các thôn trang ở Bình Nguyên lớn Hà Bắc đa phần là thôn chết, không người sống. Nhưng từ khi chiến tranh kết thúc, các nông dân tránh nạn trong huyện thành cũng bắt đầu lục tục trở về nhà mình. Các thôn trang cũng từ từ lấy lại sức sống vốn có của mình. Thôn trang nhỏ này rõ ràng có người ở, khai khẩn đất hoang, đào mương máng dẫn nước tưới trên mái nhà, một gian nhà nhỏ ngoài cùng cũng xuất hiện khói bếp xanh trắng. Bọn họ vừa đến gần thôn trang nhỏ thì đã nghe tiếng chó sủa. Hơn mười mấy con chó nhà chạy ra bao vây họ bốn phương tám hướng sủa ầm ĩ. Vài người đàn bà giặt áo bên bờ sông cũng chạy vội về thôn. Rất nhanh, mấy chục thôn dân nhiệt tình ra chào đón họ, thôn dân cực kỳ hoan nghênh thương đội đến đây. Dương Nguyên Khánh cũng mua không ít tạp hóa kim chỉ. Dầu muối tương giấm trang sức giá rẻ cùng với một ít lưới hái cuốc gì đó. Lý do là vì muốn dễ dàng thám thính tin tức nơi thôn dân. Dương Nguyên Khánh bảo mấy tên lính đi bán mua với thôn dân, còn hắn thì đi đến một gốc cây hòe lớn cành lá rậm rạp, ngồi xuống bên cạnh một ông lão. Ông ơi, cho cháu hỏi trưởng thôn ở đây là ai? Ông lão tóc đã bạc hết, khuôn mặt hiền lành, liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, không nhanh không chậm hỏi. Đông chủ có chuyện gì sao? Dương Nguyên Khánh giờ mới hiểu ra, hóa ra ông lão này chính là trưởng thôn, hắn vội vàng cười nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ có chút tò mò thôi. Năm trước cháu đi ngang qua nơi này, thôn trang này giống như không có bóng người, bây giờ lại tràn đầy sức sống như vậy, thật khiến người ta vui mừng. Ông lão khẽ mỉm cười. Năm trước mọi người còn tránh trong huyện thành, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, mọi người tự nhiên là muốn quay về quê nhà. Ai? Năm đó trong thôn có 80 hộ gia đình, bây giờ chỉ còn lại 20 mấy hộ thôi. Chỗ nào của Hà Bắc chẳng giống nhau, cơ bản đều chết trong chiến tranh cả rồi. Ông ơi, thôn này có chia ruộng đất không? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Chia ruộng đất? Ông lão lắc đầu, chỉ vào mọi người nói. Thôn của chúng ta gọi là Trần Gia Thôn, mọi người ở đây đa phần đều họ Trần, sống với nhau hòa thuận. Nếu quan phủ không chia ruộng, chúng ta tự mình chia đều mỗi nhà có 200 mẫu đất, nếu như áp dụng chia ruộng đất, một nhà chỉ còn lại 100 mẫu thôi, số dư còn lại quan phủ lấy đi. Chàng trai trẻ nói xem chúng ta có muốn phân chia ruộng đất không? Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Kỳ thật hắn cũng biết, phân chia ruộng đất với Hà Bắc mà nói trên thực tế là một câu hỏi khó. Người chết quá nhiều, nơi nơi đều là ruộng đất không chủ, nếu không phân chia ruộng đất, nông dân quả thật có thể chiếm được nhiều đất đai hơn. Mục đích thật sự của việc phân chia ruộng đất là muốn hạn chế đất đai nông dân. Mỗi một hộ gia đình hạn định một tiêu chuẩn đất đai còn dư trở thành đất đai của quan phủ, vì chuẩn bị cho sau này số người tăng lên là chuyện không thể không làm. Nhưng trong lịch sử, phần đất đai còn dư này đa phần lại bị quyền quý cắn nuốt, ngay cả ruộng đất trên tay nông dân cũng càng ngày càng ít. Nhưng Dương Nguyên Khánh bây giờ không quan tâm đến vấn đề phân chia ruộng đất, hắn quan tâm là giáo phái Di Lặc. Hắn nhìn thấy rất rõ, trước ngực áo rất nhiều thôn dân đều thêu một pho tượng Phật Di Lặc. Chỉ có điều làm sao để hắn mở miệng hỏi thăm chuyện giáo phái Di Lặc đây? Nếu thôn trưởng là một tiểu đầu mục thì hỏi quá trực tiếp sẽ bị ông ta nghi ngờ. Trong nhà ông có mấy người vậy? Dương Nguyên Khánh hỏi han quanh co. Ông lão thở dài. Ta vốn có bốn đứa con trai, một đứa đi cao cây bạc, một đứa đến đồi đậu tử, cả hai đứa không ai trở về cả. Thằng ba trở thành binh lính của Đậu Kiến Đức, mấy tháng trước được thả trở về, chính là nó. Ông lão chỉ một người đàn ông đang mua lưới hái, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Nó chính là đứa con thứ ba của ta, còn có đứa thứ tư nữa, bây giờ đang ở Thái Nguyên nhập ngũ, là một tùy quân hỏa trưởng. Dương Nguyên Khánh nghe con của ông là tùy quân hỏa trưởng, tinh thần lập tức hưng phấn, cười nói. Ông lão, chúng tôi từ Thái Nguyên đến. Ông lão cũng cảm thấy thú vị, ông vừa muốn hỏi thì một thiếu niên chạy vội vào thôn, hô to. Trưởng thôn Trương Phật Tôn đến. Ông lão biến sắc, cao giọng quát với người trong thôn. Đừng vội vàng mua đồ nữa, theo ta ra nghênh đón Phật Tôn đến đây. Hơn trăm thôn dân ở trước cửa thôn quỳ xuống. Chỉ thấy vài người trẻ tuổi cường tráng nâng một kiệu ngồi từ xa đi tới. Trong kiệu ngồi một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng, đầu đội mũ bạc, tay cầm pháp trượng, ánh mắt lạnh lùng. Gã vừa vào cửa thôn thì ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Dương Nguyên Khánh. Trưởng thôn dẫn theo một đám thôn dân quỳ trước cửa thôn dập đầu như bằm tỏi, nhưng người áo trắng lại không đem họ để vào trong mắt. Gã chỉ cảm thấy có hứng thú với người của thương đội trong thôn mà thôi. Nói chính xác hơn thì, gã cảm thấy hứng thú với hơn 100 con la ngựa và hàng hóa. Chiến tranh vừa chấm dứt, nhân sơ, a, nơ, nơ, gơ, hơ, e, o. Khó, không có tiền dầu vừng gì có thể lấy, khó được gặp một thương đội có quy mô không đơn giản như vậy. Gã ngoắt ngoắt tay bảo trưởng thôn đến hỏi vài câu, trưởng thôn lập tức chạy lại hỏi. Ai là đại đông chủ? Dương Nguyên Khánh vừa muốn trả lời, Trình Giảo Kim lại bước ra trước, ôm ôm nói. Là ông đây. Trưởng thôn vội vàng thi lễ với Trình Giảo Kim. Phật tôn mời đại đông chủ qua nói chuyện. Trình Giảo Kim đã ở trên giang hồ bôn ba nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Gã thấy ánh mắt của người đàn ông áo trắng gian tà tỏa sáng đánh giá hàng hóa, liền biết người này sinh tà tâm, gã bước đến, không hề thi lễ, lạnh lùng hỏi. Tìm ông nội ta có chuyện gì? Khí chất trộm cướp của gã tỏa ra mười phần, người đàn ông áo trắng không hề tức giận cười hì hì hỏi. Chỗ các người có bán tơ lụa hay không? Có, ngươi muốn mua nhiều ít. Có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, còn nữa tất cả hàng hóa của ngươi ta đều mua hết. Trình Giảo Kim đánh giá người đàn ông áo trắng từ trên xuống, nhíu mày hỏi. Tiền của ngươi ở đâu? Người đàn ông áo trắng vỗ vỗ ngực. Có tiền đều là bạc, nhưng ở trong huyện thành các ngươi phải đi theo ta lấy. Trình Giảo Kim giả vờ giả vịt suy nghĩ một lúc. Cũng được. Chúng tôi phải thương lượng với nhau đã, đây không phải hàng hóa của một mình ta. Trình Giảo Kim xoay người trở về, thấp giọng hỏi Dương Nguyên Khánh. Muốn cùng tên kia lên huyện thành không? Trưởng thôn bên cạnh gấp đến độ nháy mắt mấy lần với hắn, bảo hắn đừng đồng ý. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi đi nói với người áo trắng, chúng ta muốn ở trong thôn ăn chút gì đó, sau đó sẽ đi với gã. Trình Giảo Kim quay lại cho câu trả lời, người áo trắng cũng rất hào phóng. Các ngươi cứ đi ăn đi, ta chờ các ngươi. Mọi người dẫn ngựa vào trong thôn, Dương Nguyên Khánh bị trưởng thôn kéo vào một căn nhà, giọng điệu gấp gáp nói với hắn. Tiểu tử, ngàn vạn lần đừng đi, nếu đi rồi thì mạng nhỏ không giữ được đấy. Dương Nguyên Khánh thấy ngoài phòng không có người, liền đóng cửa lại, lấy ra một lệnh bài nói với ông lão. Ông đừng sợ, chúng cháu là quân tùy vùng Thái Nguyên, phụng mệnh đến đây điều tra sự kiện giáo phái thờ Di Lặc. Ông có thể nói cho cháu một chút tin tức không? Ông lão ngây ngốc một lúc lâu, rồi mới thở dài nói. Giáo phái Di Lặc này hại chết người. Chiến tranh vừa mới chấm dứt, mọi người đều vội vội vàng vàng về quê nhà trồng trọt, nào có ai nghĩ thờ cúng Di Lặc gì chứ? Nhưng nếu không gia nhập giáo phái Di Lặc, quan phủ sẽ không phát lương thực cứu tế, mọi người không còn cách nào khác đành phải gia nhập. Nhưng vừa gia nhập thì đã bị khống chế, bắt buộc cung phụng gia sản, nhà ai có con gái hơi chút xinh đẹp đều phải cung phụng cho Di Lặc, mọi người có khổ không thể nói. Khở đóng ngoặc vuông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Cánh cửa đột phá. Phường 2. Dương Nguyên Khánh nghe quan phủ dùng lương thực cứu tế uy hiếp dân chúng gia nhập giáo phái, vô cùng tức giận, hắn kìm nén lửa giận trong lòng, lại hỏi. Tên Trương Phật Tôn kia là ai? Đó là một tên vô lại của xã chúng tôi, kêu là Trương Ngũ Lang. Con người gã trước đây ông biết rất rõ, trộm cướp lừa gạt, một ngày không làm được chuyện gì tốt cả. Hai tháng trước gã gia nhập phái Di Lặc, bị nhìn chúng phong làm Phật tôn cai quản mười mấy thôn gần đây. Trước kia là trộm cướp, bây giờ là công khai vơ vét tài sản, không biết đã có bao nhiêu cô gái đàng hoàng bị gã trà đạp rồi. Ông ơi, Phật tôn là gì, ở trên còn có ai nữa, có thể nói cho cháu biết không? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Ông lão cũng hận thấu xương phái Di Lặc này. Vừa biết người thanh niên này là quân đội phái đến điều tra, ông cũng không giấu riêng nữa, nói ra. Tên Trương Phật Tôn kia ở nhà ông ăn cơm từng nói với ông, giáo phái thờ Di Lặc tổ chức rất nghiêm mật. Phật Tôn là cấp bậc thấp nhất trong giáo phái, một Phật Tôn cai quản 500 tín đồ, 5 Phật Tôn thì có một Phật tử quản lý. Phía trên Phật tử có 9 vị Phật gia, giáo chủ được xưng là Phật Thái, chưa ai gặp qua. Nghe nói giáo chủ khi giảng Phật Pháp, sau lưng sẽ xuất hiện một tượng Phật Di Lặc rất lớn, cho nên có rất nhiều tín đồ, ít nhất cũng có mười mấy ngàn người. Trong vòng 2 tháng có thể phát triển đến mười mấy ngàn người. Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái nói. Ông lão lại thở dài.

Điện hạ, người thành lập giáo phái Thờ Di Lặc gọi là Thôi Lý Hành, gã là con rể của Khúc Thái Thú, bây giờ người được nơ gơ là Phật Thái chính là gã. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Theo như lời ông nói thì giáo phái Thờ Di Lặc trên thực tế là do Thái Thú Khúc Lăng gây nên, đúng không? Bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Vậy tại sao ông ta lại phản bội ta? Dương Nguyên Khánh đã có chút không ngăn được lửa giận trong lòng rồi. Khúc Lăng này là nạp ngôn của Đậu Kiến Đức, danh vọng rất cao, mình khoan dung nhận đầu hàng của ông ta, phong ông ta làm thái thú quận Bình Nguyên. Ai ngờ ông ta lại dám lập tà giáo, mưu đồ tạo phản. Chu Quận cuống quyết nói. Điên hạ, Khúc Lăng này trước khi đầu hàng Đậu Kiến Đức thì ông ta đã đầu hàng Đường Triều rồi. Ông ta và tướng quốc Đường Triều Lưu Văn Tính là thân gia. Lúc trước Đậu Kiến Đức và Đường Triều kết minh chính là do ông ta dẫn đường. Lần này giáo phái Thờ Di Lặc giấy lên, nghe nói cũng là chủ ý của Lưu Văn Tính. Bên cạnh Khúc Lăng có một phụ tá, tên là Uông Thọ, nghe nói là từ Trường An đến, ty chức hoài nghi gã đó là do Lưu Văn Tính phái đến. Dương Nguyên Khánh đứng lên, chắp tay sau lưng đi vài bước. Lại quay đầu hỏi lão. Bọn họ quyết định khi nào tạo phản. Chắc là đầu tháng sau, là sau 9981 ngày nghênh Phật trở về tống Phật đi, số lượng lớn giáo đồ sẽ tụ tập lại. Khi đó đúng là thời điểm tạo phản tốt nhất. Bây giờ đã có bao nhiêu giáo đồ rồi? Hồi bẩm điện hạ, bây giờ đã có 40.000 người rồi. Không chỉ riêng quận Bình Nguyên, nghe nói quận Thanh Hà, quận Bột Hải, quận Tín Đô và quận Hà Gian đều có tín đồ. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc, liếc nhìn Chu Quận. Trong lòng có chút hoài nghi, loại tin tức cơ mật trọng yếu như thế này, Khúc Lăng tuyệt đối không dễ dàng nói với người ngoài. Chu Quận sao biết được những thông tin này? Chỉ có một câu trả lời, Chu Quận là tâm phúc của Khúc Lăng. Vậy tại sao ngươi lại gia nhập giáo phái theo Khúc Lăng tạo phản? Chu Quận xấu hổ nói. Vì ty chức có nhược điểm bị Khúc Lăng nắm giữ. Nhược điểm gì? Dương Nguyên Khánh không thuận theo, không buông tha cha hỏi đến cùng. Năm đại nghiệp thứ 10, ty chức vụng trộm bán không ít quan lương, ước chừng hơn ngàn bao. Kỳ thật các quan viên huyện Bình Nguyên ít nhiều đều có nhược điểm nằm trong tay Khúc Lăng, cho nên mới bị áp chế. Hơn nữa gia nhập giáo phái rất có lợi, cho nên Chu Quận không nói tiếp, trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rất rõ. Cái gì mà nói bị nắm nhược điểm là lý do chính, có lợi mới là nguyên nhân chính. Chu Quận nhất định là khăng khăng một mực đi theo Khúc Lăng trở thành tâm phúc của lão ta, bây giờ thấy có nguy hiểm lập tức bán đứng Khúc Lăng. Tuy rằng đã đoán được 9 phần 10, nhưng Dương Nguyên Khánh không vạch trần, chỉ cần Chu Quận đồng ý thay mình bán mạng thì ăn oán giữa họ không quan trọng. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, tìm cách giải quyết nguy cơ mới là mấu chốt. Tuy Chu Quận nói còn một tháng nữa mới đến thời điểm tạo phản, nhưng Dương Nguyên Khánh tin, một khi đối phương biết ý đồ của mình bị phát hiện, nhất định sẽ chọn tạo phản trước ngày đã định. Cho nên trước không thể đánh cỏ động rắn. Sau đó dùng thủ đoạn như sấm như chớp đánh tan đối phương mới là mấu chốt thủ thắng. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh liếc nhìn Chu Quận, phải từ người này bắt tay vào làm. Sau đây chính là cơ hội cho ngươi lập công chuộc tội. Thái thú Bình Nguyên Khúc Lăng năm nay ngoài 50 tuổi, đã đi trên con đường làm quan được 30 năm, là một tay chính trị già đời. Hầu như tất cả các quan viên, mỗi người đều có con đường làm quan của mình. Mà trên con đường làm quan của mỗi người đều có một ít con đường nhỏ thông nhau, nối kết những người làm quan lại. Trong các con đường nhỏ đó, hôn nhân không thể nghi ngờ là một con đường nhỏ vô cùng quan trọng. Trong điểm này, Khúc Lăng càng nổi bật. Con thứ Khúc Sanh Quý của Khúc Lăng cưới con gái thứ ba của Lưu Văn Tính, cũng chính là vị thân gia Lưu Văn Tính này thay đổi vận mệnh Khúc Lăng. Lúc Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên, Khúc Lăng đang nhậm chức thái thú quận Tín Đô, nhận được tin thân gia Lưu Văn Tính, lập tức tuyên bố đầu hàng Lý Uyên. Nhưng không lâu sau lão lại đầu hàng Đậu Kiến Đức. Có lẽ phát hiện Đậu Kiến Đức không có tiền đồ gì, Khúc Lăng lại âm thầm đầu hàng Đường Triều. Sau khi Đậu Kiến Đức thất bại, Khúc Lăng đang nhậm chức Nạp Ngôn dẫn theo mấy chục quan văn đầu hàng triều tùy, lão được Dương Nguyên Khánh phong làm thái thú quận Bình Nguyên. Bổ nhiệm này khiến Khúc Lăng cực kỳ mất mát. Lão vốn nghĩ có thể vào trong trung tâm triều tùy làm quan, không được chức tướng quốc, ít nhất cũng được chức chủ quản một bộ. Không ngờ chỉ có được một chức thái thú quận Bình Nguyên nho nhỏ, còn triều đường lại đồng ý phong lão làm lễ bộ thượng thư. Một bên nhẹ một bên nặng, một bên cao một bên thấp đã khiến Khúc Lăng cho ra một quyết định lớn, ngoài thì thuộc triều tùy, trong thì về triều đường. Vì giành lấy tín nhiệm triều đường, lão không tiếc sao nộp thư trung thành cho Lý Uyên. Trong phòng, Khúc Lăng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bên cạnh đứng mấy người, con của lão Khúc Danh Quý, con rể Thôi Lý Hành, và một người nữa là phụ tá lão Uông Thọ. Con trai Khúc Danh Quý và con rể Thôi Lý Hành đều là thủ lĩnh quan trọng của giáo phái Thờ Di Lặc. Trong đó Thôi Lý Hành được xưng là Phật Thái, được cho rằng là chuyển thế của Di Lặc. Còn Khúc Danh Quý là người đứng đầu chín đại Phật gia, nắm giữ trong tay 1000 giáo binh. Nhưng cho dù là con rể hay con trai, họ đều là con rối, giáo chủ thật sự chính là Khúc Lăng. Còn phụ tá Long Thọ là quân sư, gã trên thực tế là phụ tá Lý Kiến Thành, được Lý Kiến Thành phái đến Hà Bắc thực hiện kế sách nội loạn. Còn chủ ý lợi dụng giáo phái Di Lặc phát động khởi nghĩa thuộc về Lưu Văn Tính. Chiến tranh ở Hà Bắc chấm dứt, lòng dân ổn định, rất khó làm họ tạo phản, chỉ còn cách lợi dụng giáo phái tín ngưỡng Di Lặc mới có thể cổ động đám Ngô Nam Xuân phụ đi theo tạo phản. Ta nghe được một tin. Khúc Lăng vô cùng lo lắng nói. Quân đội quận Hà Gian bắt đầu tập kết. Bây giờ chiến dịch Liêu Đông đã chấm dứt, quân đội Hà Gian vì sao lại tập kết? Còn ở ngay thời điểm mấu chốt như vậy, ta có một dự cảm không lành. Khúc Quý Xanh nhíu mày, gã phụ trách an toàn đối với những điều động quân đội phá lệ mẫn cảm. Ý phụ thân là quân đội quận Hà Gian muốn đến đối phó chúng ta. Thôi Lý Hành bên cạnh tiếp lời cười nói. Có phải nhạc phụ đại nhân trông gà hóa quốc rồi không? Quân đội quận Hà Gian điều động có thể là huấn luyện bình thường. Lần trước không phải nhạc phụ đại nhân nói các quận phải bắt đầu tổ chức huấn luyện dân đoàn sao? Có lẽ là chuyện này con cảm thấy không liên quan đến giáo phái Di Lặc. Khúc Lăng biết con rể có thể giả thần giả dược, nhưng nói chuyện chính sự với nó thì khẳng định không nói được nửa điểm. Lão không thèm quan tâm đến Thôi Lý Hành, nhìn thoáng qua Uông Thọ trong mắt tràn đầy chờ mong. Uông Thọ người này túc trí đa mưu, rất thông minh, giáo phái Thờ Di Lặc lập ra hoàn toàn do một tay gã thực hiện. Lão lo lắng chuyện quân đội Hà Gian hoàn toàn là do Uông Thọ nhắc nhở cả. Uông Thọ là người quan trung tuổi chừng 35-36, dáng người thấp bé, mũi dẹp lõm mà lỗ mũi lại hướng lên trời, môi dày, khuôn mặt xấu xí. Nhưng gã lại là một trong những đông cung văn học quán cung phụng. Rất được sự tin cậy của Thái tử Lý Kiến Thành. Người này nói không nhiều, có vẻ rất khiêm tốn, nhưng sự thật gã mới là người nắm quyền to trong giáo phái Di Lặc. Gã đại biểu Thái tử Lý Kiến Thành đến quận Bình Nguyên. Trong những vấn đề lớn, nếu không có cái gật đầu của gã, Khúc Lăng cũng không dám ra quyết định. Uông Thọ nhàn nhạt nói, cho dù là như thế nào cũng phải cẩn thận. Trong khoảng thời gian này giáo phái Thờ Di Lặc nên rút nhỏ lại trước, bảo Phật gia các huyện đến nói chuyện, an ổn tâm trạng bọn họ. Gã lại nghĩ đến một chuyện, liền vội hỏi Khúc Lăng. Ta nhớ mấy ngày hôm trước, Thái Thú không phải có nói Dương Nguyên Khánh có thể sẽ ở Hà Bắc sao? Bây giờ có thể đã có tin tức của hắn rồi. Khúc Lăng do dự một lúc mới nói. Tin này không biết chính xác cho lắm. Lúc ấy phát hiện có 500 kỵ binh từ quận Hà Giang xuôi về Nam, cũng chỉ hoài nghi đó là thân vệ của Dương Nguyên Khánh. Bây giờ quan phủ các quận gần đây cũng không có tin tức của Dương Nguyên Khánh, rất có khả năng đó không phải là Dương Nguyên Khánh. Cho dù là Dương Nguyên Khánh thì hắn cũng xuôi về Nam đến Ngụy quận, Tần Quỳnh xuất lính mười mấy ngàn quân đội đóng ở vùng Ngụy quận rồi. Uông Thọ suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói. Chuyện này ta cũng cảm thấy không nên khinh thường. Xuất hiện tung tích Dương Nguyên Khánh, quận Hà Gian lại truyền đến tin tức điều binh quy mô lớn, cho dù thế nào đi nữa cũng phải cảnh giác. Ta đề nghị thay đổi kế hoạch, đẩy ngày khởi binh lên, 10 ngày sau chính thức khởi sự. Tuy rằng Long Thỏ luôn miệng bảo đề nghị, nhưng đề nghị của gã chính là quyết định, không thể tranh cãi. Khở đóng ngoặc vuông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Tấn công chớp nhoáng. Hoàng hôn 3 ngày sau, huyện lệnh huyện Bình Nguyên Chu Quần ngồi xe ngựa đến huyện An Đức. Xung quanh xe ngựa có 20 mấy nha dịch thân cao thể tráng bảo vệ. Họ mặc trường bào đỏ đen đan sen, eo đeo thắt lưng thuộc ra, đầu đội mũ sa, một thân trang phục nha dịch. Trên vạt áo trường bào còn thêu một bức tượng Phật Di Lặc, đây chính là ám chỉ một thân phận khác của họ. Đương nhiên, họ còn có một thân phận thứ ba, đó chính là thân binh của Dương Nguyên Khánh. Trong đám tùy tùng, Dương Nguyên Khánh cũng ăn mặc giả dạng thành một nha dịch. Trừ phi là người cực kỳ quen thuộc hắn thấy hắn, nếu không sẽ không ai nhận ra được, Sở Vương Quyền Khuyên Thiên Hạ lại giả dạng thành một nha dịch. Cho dù là những huyện lệnh từng gặp qua Dương Nguyên Khánh cũng chưa chắc nhận ra, nhiều lắm chỉ nghĩ bộ dạng nha dịch này có điểm giống Dương Nguyên Khánh thôi. Vừa mới tới cửa thành, lại gặp ngay Khúc Danh Quý dẫn theo 10 tùy tùng kỵ binh chạy gấp đến. Gã liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy 20 mấy người nha dịch cao lớn khôi ngô. Con mắt lập tức sáng ngời, gã chưa từng thấy qua người đàn ông hùng tráng như vậy, hơn nữa còn là 20 mấy người nữa chứ. Quả thật, thân binh của Dương Nguyên Khánh đều là tinh nhuệ lựa chọn trong 100.000 đại quân, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đi theo hắn có 20 mấy danh thân vệ, chiều cao đều là 6 thước dưới trở lên, vai rộng eo thon, võ nghệ cao cường. Đừng nói là Khúc Danh Quý chưa từng gặp qua, cho dù là Đậu Kiến Đức cũng không chắc có được thân binh tinh nhuệ như vậy. Khúc Quý Danh lập tức nhìn thấy chiến mã dưới mông bọn nha dịch, gã rốt cuộc không đi được. Ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chăm chú đám chiến mã đó, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đám chiến mã này đều là thể trạng khỏe mạnh, tứ chi thon dài, là bảo mã ngàn chọn mới chọn được. Các ngươi là ai? Khúc Danh Quý vung roi lên, ngăn cản đường đi của mọi người, cũng đồng thời ngăn cản Dương Nguyên Khánh. Khúc công tử, đây đều là tùy tùng của ta. Chu Quần cuống quýt ló đầu từ cửa xe ra nhìn. Ông ta đã sớm nhìn thấy Khúc Danh Quý nhưng ông ta không muốn lắm chuyện phức tạp, nên dự định tránh đi không gặp. Không ngờ Khúc Danh Quý lại nhận ra cơ a cơ nơ hơ a dịch này, khiến ông ta âm thầm kêu khổ. Ồ! Hóa ra là Chu huyện lệnh. Chu Quần là tâm phúc của Khúc Oai, quan hệ với Khúc Danh Quý rất tốt. Khúc Danh Quý dùng roi ngựa vỗ vỗ bả vai to lớn của Dương Nguyên Khánh, đám thân vệ đều lộ ra vẻ tức giận, tay đè lên chuôi đao. Thấy sắp có cảnh máu chảy đến nơi, Dương Nguyên Khánh liếc mắt với mọi người, không cho phép bọn họ làm bừa. Khúc Danh Quý lại không hề biết rằng chính mình đã đi được một vòng từ Dược Môn Quan. Y cười khan một tiếng nói với Chu Quần. Chu huyện lệnh, nhóm nha dịch này của ngài thật là khá đó. Ngài kiếm từ đâu ra đó? Chu Quần không ngờ Khúc Danh Quý dám dùng roi đập vào bả vai Dương Nguyên Khánh. Ông ta sợ tới mức tim như ngừng đập, liền vội vàng nói với bọn nha dịch. Các ngươi cứ đứng sang một bên, ta muốn nói vài câu với Khúc công tử. Dương Nguyên Khánh nhìn Chu Quần một cách đầy thâm ý, quay đầu ngựa lại, dẫn đám thân vệ rời khỏi xe ngựa và chờ ở một nơi không xa. Lúc này Chu Quần mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm. Không nên bảo bọn nha dịch đi, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn cách nào. Ông ta đành trơ mặt nói với Khúc Danh Quý. Khúc công tử, mấy nha dịch này đều là binh lính của Đậu Kiến Đức. Ta đã chọn ra hơn 20 người từ huyện Bình Nguyên xung làm nha dịch. Ngựa chiến cũng là bọn chúng mang từ quân đội đến. Khúc Danh Quý híp mắt cười nói. Vậy phủ tổng có thể cho ta một ân tình không? Ta muốn đám nha dịch này đi theo ta thế nào? Chu Quần thầm mắng một tiếng, cái đồ không biết sống chết. Trên mặt ông ta lộ vẻ bị làm khó, một lúc lâu sau mới nói. Thế này đi. Khi ta rời khỏi huyện Bảo Đức thì ta sẽ để bọn chúng lại. Mấy ngày này ta vẫn còn cần bọn chúng hộ vệ. Khúc Sanh Quý mừng rỡ. Vậy chúng ta một lời đã định. Khúc Sanh Quý sợ Chu Quần đổi ý liền thúc ngựa chạy ra ngoài thành. Chờ y đi xa, Chu Quần mới lắc đầu thúc xe ngựa đi tới trước mặt mấy người Dương Nguyên Khánh. Ông T. A. Cơ Hơ Y vào một nhà trọ cách đó không xa, nói với Dương Nguyên Khánh. Mọi người hãy ở nhà trọ an phong nghỉ ngơi. Nếu có việc gì, ta sẽ tìm mọi người. Dương Nguyên Khánh hiểu được ý của ông ta, chỉ bảo hai bên nói. Chúng ta đi. Hai mươi mấy kỵ binh liền giục ngựa đi theo Dương Nguyên Khánh. Chu Quần nhìn bóng lưng Dương Nguyên Khánh, khẽ thở dài. Vợ và cha mẹ của ông ta đều nằm trong tay Dương Nguyên Khánh, chả trách hắn không sợ mình giở trò gì. Đêm dần khuya, cửa thành huyện An Đức đã đóng. Ngoài thành trở nên yên tĩnh, trên quan đạo còn không nhìn thấy một bóng người đi đường, xung quanh tối đen như mực, chỉ có mấy ánh đèn lấp ló ở mấy thôn trang phía xa xa. Lúc này, một đội kỵ binh chừng 500 người đang từ xa thong thả chạy đến. Bọn họ khống chế tiếng vang của vó ngựa đi vào rừng cây, khiến bầy chim sợ đến bay đi. Tướng lính cầm đầu là lang tướng thân binh Hàn Hiếu Quốc. Bọn họ đã đi theo sau Chu huyện lệnh được một đoạn xa. Mãi đến khi trời hoàn toàn tối đen mới chậm rãi tới gần thành Nam chờ đợi tin tức trong thành. Hàn Hiếu Quốc dẫn kỵ binh đi vào rừng cây. Khu rừng này rộng khoảng 100 mẫu, chủ yếu là cây tùng. Trong rừng cây bị lá thông phủ kín. Hàn Hiếu Quốc thúc giục ngựa chiến nhẹ nhàng đi qua rừng tùng, đi đến bên kia. Ông T. A. Nơ Hơ Y Nơ chăm chú vào cửa thành cách đó 2 dặm. Trên cửa thành cũng là một mảng tối đen. Nhìn một lúc, Hàn Hiếu Quốc quay đầu ra lệnh. Mọi người nghỉ ngơi ở đây chờ tin tức. Bọn lính đều xuống ngựa nghỉ ngơi. Hàn Hiếu Quốc nhìn về cửa thành trong lòng có chút lo lắng. Không biết lúc nào mới có tin tức đây. Nhà sau quận nha huyện An Đức chính là phủ đệ của Thái Thú Khúc Lăng, cũng là trung tâm chỉ huy toàn bộ Di Lặc giáo đồ. Ngoài cửa phủ rất yên tĩnh, có mấy cỗ xe ngựa dừng ở đó. Lúc này cửa phủ mở ra, lộ ra một khoảng sáng. Hai người nha hoàn đốt đèn lồng ra cửa phủ. Khúc Thái Thú không cần phải tiến đâu. Tối nay hạ quan đã quấy rầy Thái Thú rồi. Huyện lệnh Chu Quận huyện Bình Nguyên đi ra từ cửa phủ, đi phía sau ông ta là Khúc Lăng. Ông ta tiến Chu Quận đi ra. Khúc Lăng thâm ý nói. Chu huyện lệnh, chuyện ta nhờ ngài, ngài nhất định phải làm được. Thời gian không còn nhiều nữa, hy vọng ngày mai ngươi trở về là có thể ngay lập tức bắt đầu. Thái thú yên tâm, trong lòng hạ quan hiểu, tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc. Chu Quận lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy đến dịch quán. Chu Quần thấy Khúc Lăng đi vào phủ, cửa phủ đóng vào, phía bên ngoài cửa lại trở nên tối om. Chu Quần lập tức ra lệnh cho phu xe. Đến nhà trọ An Phong. Xe ngựa đổi hướng đi vào một đại lộ khác. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng ở trước cửa nhà trọ An Phong. Xung quanh nhà trọ rất yên tĩnh. Không ai ra vào, chỉ có ánh sáng phát ra từ một cái đèn lồng cũ nát treo trước cửa nhà trọ. Ở dưới cái đèn lồng, mơ hồ hình như có một người đứng đó. Bỗng nhiên, bóng đen đó nhanh chóng vọt tới phía ông ta. Chu Quần hoảng sợ, tưởng rằng là cướp đêm. Đến khi người đó đến gần thì mới phát hiện ra là một thân vệ mặc áo nha dịch. Chu Quần thở phào một cái hỏi. Vương gia có ở đây không? Mời huyện lệnh đi theo ti chức. Thân vệ dẫn Chu Quần đi vào nhà trọ. Dương Nguyên Khánh đã bao toàn bộ nhà trọ nên nhà trọ không có một người khách nào khác. Ông chủ nhà trọ và tiểu nhị cũng không được phép đi vào nội viện. Đi qua 2 cái cửa đến trước một tòa tiểu viện. Trước tiểu viện có 4 thân vệ đứng đó. Trong phòng đèn vẫn còn sáng, có thể nhìn thấy bóng người đi lại trong phòng. Khởi bẩm đông chủ, Chu huyện lệnh đến rồi. Vào đi. Trong phòng chỉ có một mình Dương Nguyên Khánh. Hắn đang suy nghĩ làm sao để đáp lại thái tử Lý Kiến Thành. Đến mà không hỏi han chính lơ, a, quy quy ca, hơ y, e, mơ, nhã Lý Kiến Thành lại quả nhiên dở trò ở Hà Bắc. Nếu không đáp lại y một chút thì cũng hơi đã để cho y quá dễ dàng rồi. Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, hắn đã liền bắt tay chuẩn bị cho chiến dịch Hà Bắc, đến nay đã nửa năm rồi. Trong nửa năm này, tuy hai bên tùy đường không có cuộc chiến tranh quy có mô lớn nào, xem như tuân thủ hiệp nghị ngưng chiến. Nhưng những động thái không chính đáng thì không ngừng phát sinh. Từ đầu năm Triều Tùy đã lợi dụng thương nhân Hà Dơ, Dơ Quy Quy O, Nơ Gơ Mơ U A, một lượng lớn vật tư của Trường An đến Triều Đường mua chuộc con trai của Vương Tử, rồi đến bây giờ lại gây xích mích phản loạn ở Hà Bắc. Hai bên luôn âm thầm không ngừng đấu đá nhau. Dương Nguyên Khánh tạm thời không muốn tác chiến với quân Đường nhưng hắn lại muốn dạy Dơ O, S, Quy Quy, Lơ Y Kiến Thành một chút. Nếu không phải là hắn vô tình lấy được tin tức của quận Bình Nguyên, âm mưu của Lý Kiến Thành chẳng phải đã thực hiện được rồi sao? Lúc này, thân binh dẫn Chu Quần đi vào. Dương Nguyên Khánh nhìn ông ta một cái cười nói. Ta nghĩ Chu huyện lệnh sẽ dẫn một nhóm lớn giáo chúng đến. Chu Quần mặt đỏ lên nói. Điện hạ lấy thân mạo hiểm. Đây cũng là một sự tin tưởng đối với ti chức. Nếu ti chức lại phụ lòng sự tin tưởng này, chẳng phải sẽ bị trời phạt sao? Khở đóng ngoặc vuông.